Ngã dục phong thiên. Tập 140, chương 1061, Huyết yêu đại pháp. Huyết yêu tông, quan hưu khổng lồ tan vỡ, yêu hỏa tam lão phun máu văng ra, nguyên thần của huyền thiên lão tổ Trương Trảy vội lùi lại, trong lòng bọn họ trào ra hối hận vô tận, hối hận những lời đã nói. Cũng hận luôn cả nhị lão thiết huyết bị trấn áp, nhất là Thường Ất. Nếu không phải kẻ này, bọn họ đã không thê thảm như bây giờ. Đáng chết, sớm biết thế này, sao lại chọc đến tên sát tên đó? Vì sao lão tổ còn chưa ra mặt? Rõ ràng là Mạnh Hậu này muốn chém giết chúng ta. Bốn người vội vàng lùi về sau. Trong mắt Mạnh Hậu xẹt qua tia lạnh lùng. Người lóe lên, tốc độ cực nhanh, không thể hình dung. Làm cho bốn người da đầu tê dại. Mạnh Hào đã đến gần, vận chuyển huyết yêu đại pháp. Vừa vận chuyển đại pháp này, toàn thân hắn, huyết khí ngập trời, nhất là tay phải, một mảnh đỏ sẫm, hoàn toàn thành mẫu, hóa thành bàn tay mẫu. Huyết yêu đại pháp cảnh thứ nhất. Khí huyết cảnh. Mạnh Hào vung tay, trực tiếp nắm lấy yêu hỏa tam lão cùng với nguyên thần huyền thiên lão tổ. Giữa bọn họ cách nhau mấy chục trượng. Nhưng Mạnh Hạo vươn tay, bên ngoài, bốn người đột nhiên xuất hiện, lốc xoáy màu mẫu. Lốc xoáy âm âm, xoay chuyển, long trời lở đất, nhìn từ xa. Không giống lốc xoáy, mà là một bàn tay màu mẫu khổng lồ. Còn bốn người đang ở trong bàn tay, không thể thoát ra. Bốn người bọn họ sắc mặt đại biến, càng thêm kinh hãi. Bọn họ cảm nhận được ở trong lốc xoáy này, tất cả khí huyết trong người đều sôi trào, tu vi không thể khống chế. Thậm chí, càng khống chế lại càng không thể áp chế. Huyết yêu đại pháp. Đó là huyết yêu đại pháp. Âm ầm, toàn bộ huyết yêu tông phát ra tiếng kinh hô. Huyết yêu tông, chỉ thiếu tông mới có tư cách tu luyện huyết yêu đại pháp. Thiếu tông mới đến một ngày, đã luyện thành cảnh giới thứ nhất. Vô số đệ tử, ánh mắt khát vọng, bọn họ nhìn Mạnh Hạo, nhìn lốc xoáy màu máu trên không. Mỗi người tâm thần chấn động, đối với Mạnh Hạo, lại xuất hiện cuồng nhiệt chưa từng có. Không có thuật pháp nào làm cho đệ tử huyết yêu tông điên cuồng giống như huyết yêu đại pháp. Là đệ nhất pháp của huyết yêu tông. Ngay khi thi triển huyết yêu đại pháp, yêu hỏa tam lão dãy dụa dữ dội, bùng nổ tu vi. Tiếng âm âm vang trền, nhưng mặc kệ thế nào, bọn họ vẫn không thể dãy dụa ra được. Thân thể bọn họ bắt đầu khô héo, khí tức máu thịt chảy ra, bị lốc xoáy hấp thu trực tiếp, dung nhập vào người Mạnh Hậu. Tâm thần Mạnh Hậu chấn động, hắn lập tức cảm nhận được lực lượng thân thể đang nhanh chóng tăng lên. Cảm giác mạnh mẽ, theo khí tức dung vào, càng thêm mãnh liệt trong lòng hắn. Đây chính là huyết yêu đại pháp. Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên kỳ dị. Không, lực lượng khí huyết của ta, đáng chết. Dừng tay, Mạnh Hạo, ngươi tàn sát đồng môn, ngươi sẽ chết không yên thân. Huyết yêu lão tổ, cứu mạng. Tam lão gào thét thảm thiết, thân thể bọn họ không thể ngăn cản được khí huyết trôi đi. Cảm giác suy yếu tràn lan trong tâm thần. Về phần huyền thiên lão tổ, chỉ còn lại nguyên thần. Vậy mà lại không sao, nhưng cũng bị dọa kinh hãi. Nhìn cảnh này, mọi người đều rung động. Mạnh Hậu đứng ở trên không, phất tay phải. Bốn người bị bàn tay máu nắm lấy, khí huyết trào ra, bị Mạnh Hậu hấp thu. Các người, phục hay không? Mạnh Hậu nhàn nhạt nói. Không phục. Tam tổ yêu hỏa chúng ta tu hành đến nay, phục huyết yêu lão tổ, làm sao có thể phục tiểu nhi nhà ngươi? Tam lão trống giận, bọn họ căm phẫn tận trời. Không ngừng đánh phá trong lốc xoáy, muốn chạy ra ngoài, nhưng lại không có cách nào. Thân thể bọn họ khô héo thấy rõ, thậm chí trên da chảy ra máu. Nhưng vậy còn không làm bọn họ tuyệt vọng. Chân chính khiến bọn họ tuyệt vọng chính là huyết yêu lão tổ, cho đến hiện giờ vẫn không ra mặt. Điều này rõ ràng xác định một chuyện, Mạnh Hạo nói danh ngạch tử vong quá thực là tồn tại. Cho dù là Trảm Linh lão tổ cũng ở trong danh ngạch tử vong. Mà đáp án này thể hiện một sự thật, toàn bộ Hiếu Yêu Tông ở trong Huyết Yêu lão tổ cũng không sánh bằng một tên Mạnh Hạo. Sự thật này làm cho lão tam yếu nhất trong Yêu Hỏa Tam Tổ rung lên, tu vi của hắn yếu nhất. Lúc này cả người trào máu, làm hắn cảm nhận được bóng ma tử vong. Phục! Lão tổ phục rồi! Thiếu tông, lão phu thần phục! Yêu Hỏa Tam lão cắn răng hô lên. Lão tam, ngươi muốn làm gì? Làm sao có thể thần phục tiểu nhi này? Hai yêu khác cũng trống giận. Phát ra đạo thệ. Mạnh Hào bình thản nói. Ngươi! Yêu Hỏa lão tam cười khổ, áy náy nhìn hai yêu khác. Hắn không thể không thần phục. Mạnh Hào khủng bố, làm cho hắn phát lạnh tận đáy lòng, nhất là theo phán đoán của hắn, đối phương thật sự có khả năng đánh chết mình. Dù cho mình là Trảm Linh, lão tổ của Huyết Yêu Tông, rơi vào đường cùng, trong lòng hắn cũng không dám thoát ra ý phản tông. Từ xưa, hắn đã kinh hãi vì thủ đoạn của Huyết Yêu lão tổ. Hiện tại, thêm một kẻ sợ hãi, còn là Thiếu Tông, hắn không thể không tiếp nhận được. Hắn trực tiếp phát ra đạo thề. Ngay khi hắn thệ xong, lốc xoáy bên ngoài liền không còn có lực cắn nuốt với hắn nữa. Huyết yêu đại pháp khí huyết cảnh, vì bớt một người, áp lực lên hai lão yêu hỏa, liền tăng gấp đôi. Còn Mạnh Hậu thì khí huyết điên cuồng nhập vào, hắn dần chạm đến trạng thái không nói rõ được. Hình như đó là một loại ý thức gần vô hạn, tồn tại ở ngoài Nam Thiên Đại Địa, mơ hồ có ngàn vạn liên hệ với thế giới. Là vấn đạo ư? Ánh mắt Mạnh Hậu lóe lên. Phục, lão phu sẵn lòng thần phục. Trong lốc xoáy, yêu hỏa lão nhị trống giận hô lên, nghiến răng phát ra đạo thệ. Hiện tại thân thể hắn khô héo, tinh khí thần khô héo cực hạn, không duy trì được nữa, thân thể của hắn sẽ trực tiếp vỡ vụn. Theo hắn cũng thần phục, người mạnh nhất trong tam tổ yêu lão, Trảm Linh đệ nhị đao cũng cắn răng chống đỡ. Nhưng thân thể khô héo, máu chảy ra, cho đến khi thân thể xuất hiện vết nứt, sắp sửa tan vỡ. Lão phu thần phục! Hắn thở dài, dưới Huyết Yêu đại pháp, hắn không thể không thần phục, đồng thời càng kính sợ Mạnh Hạo vô cùng. Đối phương mặc kệ tu vi hay thủ đoạn, hắn đều không thể chống lại. Khi thần phục phát ra đạo thề, ánh mắt Mạnh Hạo quét ra. Vừa lúc rơi xuống, Huyền Thiên lão tổ còn đang trong lốc xoáy. Vì mất đi thân thể mà vẫn bình yên, lập tức Huyền Thiên lão tổ cả người run run vội lên tiếng. Ta cũng thần phục. Khi ngọn núi thứ hai và núi thứ tư thần phục, trên ngọn núi thứ năm, lão giả lưng gù cũng lên tiếng. Lão phù nguyên đạo tử, bái kiến thiếu tông. Ở đằng sau lão giả, nữ nhân quyến trụ dùng ánh mắt nồng nhiệt nhìn Mạnh Hạo, nhanh chóng bái xuống. Sau đó các đệ tử trên ngọn núi thứ năm cũng đồng loạt quỳ bái. Bái kiến thiếu tông. Ở không trung, yêu hỏa tam lão cùng Huyền Thiên lão tổ cũng không do dự, đều chắp tay cúi đầu thật sâu. Bái kiến thiếu tông. Ngọn núi thứ tư, ngọn núi thứ hai, ngọn núi thứ nhất, toàn bộ Huyết Yêu Tông 200.000 đệ tử, âm thanh phát tán, sóng âm tận trời, vượt qua 50.000 người trên ngọn núi thứ nhất, trời đất trung chuyển. Ở trên không, Mạnh Hạo phất tay. Gió lốc bầu mẫu biến mất, bàn tay mẫu cũng biến mất, đồng thời Mạnh Hạo cảm nhận được khí huyết hấp thu vào người đang nhanh chóng tiêu tán. Không thể lãng phí, xem thử Huyết Yêu đại pháp này mạnh cơ nào. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên, nắm tay lại một quyền đánh lên bầu trời, ngưng tụ toàn bộ huyết khí đã hấp thụ, trực tiếp đánh ra. Thiên địa biến sắc, ầm vang trung trời. Một quyền của Mạnh Hạo làm bầu trời chấn động. Vô số vết rách, một cái lỗ đen lớn bị xé ra trên bầu trời, hóa thành những đường dài vặn vẹo, nối thẳng hư vô. Nhìn từ xa, bầu trời như xuất hiện một con trọng đen vô cùng dữ tợn, muốn chấn sập trời. Bên trong bầu trời bị xé rách, tỏa ra khí tức làm Trảm Linh run rẩy, xé trời xé đất, chấn động vấn đạo. Cảnh tượng này chấn động mọi người, đủ cho Trảm Linh cũng phải hít hà. Một đoạn này đã có vấn đạo, có thể sánh với một đoạn của mới vào vấn đạo. Lúc này mọi người đã hoàn toàn phục tùng Mạnh Hạo, không còn một chút bất kính. Những đệ tử bình thường đều hoảng sợ, sau đó cảm giác cuồng nhiệt càng thêm mãnh liệt. Tiếng hô Thiếu Tông càng vang dội, vang vọng bốn phương. Mạnh Hạo hít vào một hơi. Hắn đã đánh giá cao Huyết Yêu Đại Pháp này. Nhưng đến giờ, hắn mới phát hiện Huyết Yêu Đại Pháp mạnh mẽ vượt xa dự tính. Thuật này vượt qua cả Cửu Bảo Thiên Thần Quyết. Phải cùng một tầng với Khô Viêm Yêu Pháp Bản Tôn Đạo Thần Bí. Mạnh Hạo ánh mắt chợt lóe. Đây chỉ là Huyết Yêu Đại Pháp cảnh giới thứ nhất. Nếu như tu thành tầng thứ ba và tầng thứ tư, đạt tới cảnh giới thứ hai viên mãn, như vậy sẽ xuất hiện 10 cái lốc xoáy. 10 cái lốc xoáy hóa thành một bàn tay máu có thể cắn nuốt tu vi lực lượng. Còn nếu tu thành tầng thứ năm và tầng thứ sáu, đạt đến cảnh giới thứ ba, huyết hồn cảnh, dựa theo công pháp miêu tả, bầu trời sẽ trở thành màu máu. Bầu trời hóa thành bàn tay lớn, gỡ lấy hồn phách. Khó trách Huyết Yêu lão tổ nói, ta có thể tu thành cảnh giới thứ tư, sẽ có thể chém giết Thanh La Tông, Lục Đạo lão tổ. Đến tầng thứ tư, đạt đến cảnh giới thứ hai, lên mạch cảnh viên mãn, một khi thi triển, quả thực có thể đánh chết vấn đạo sơ kỳ. Thuật này, yêu pháp. Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn về phía Thanh La Tông, sát khí trong mắt càng nồng, dưới đáy lòng, lệ ý ma niệm càng sâu. Ta tu luyện pháp với Cửu Thiên Bảo Thần Ẩn, thân thể mạnh mẽ, với Huyết Yêu Đại Pháp, dung hợp thần thông huyết điền, trở thành đoàn sát thủ. Dùng hai châu trắng đèn dung nhập núi thứ chín, sáng lập thần thông triền. Cuối cùng, ta muốn tu hành Khô Viêm Yêu Pháp Bản Tôn Đạo, dùng thuật này mở ra bản tôn phân thần. Khi những thứ này đều viên mãn, ta nhất định có thể tìm tới cảm ngộ Trảm Linh Đệ Tam Đầu. Chương Hứa Thành thức tỉnh. Lúc này, Mạnh Hạo đứng giữa không trung. Bên trên đầu hắn, một khe nứt trên bầu trời. Nhìn thấy mà giật mình. Xung quanh, mỗi một tên đệ tử Huyết Yêu Tông đều ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo. Bất kể là ai, lúc này đều tâm thần chấn động. Trong mắt bọn họ, Mạnh Hạo đã trở thành duy nhất. Cho dù là tu sĩ Trảm Linh của Huyết Yêu Tông lúc này, đáy lòng đều kính sợ, hóa thành lạc ấn. Trong sự yên tĩnh của Huyết Yêu Tông, bỗng nhiên một thanh âm tang thương từ chính Huyết Yêu Sơn truyền ra. Thanh âm khàn khàn dường như ẩn chứa năm tháng vô tận, vang vọng bát phương, rơi vào trong tai từng tên đệ tử Huyết Yêu Tông. Mạnh Hạo, 300 năm trước, sinh ra ở Triệu Quốc Nam Vực, vốn là một tư sinh, vì cơ duyên xảo hợp bước chân vào con đường tu hành hoàng mỹ trúc cơ, chính tòa đạo đài, diệt sát kết đàn. Thanh âm đang vang vọng chính là Huyết Yêu lão tổ. Mỗi một tu sĩ Huyết Yêu Tông đều ngưng thận lắng nghe. Khi nói đến Triệu Quốc Nam Vực, vẻ mặt Vương Hữu Tài lộ ra hồi ức. Triệu Quốc cũng là cố hương của hắn. Sau đó bước chân vào Nam Vực, Tống gia Triệu Tể nhất cử đoạt giải nhất, bỏ qua thân phận con trẻ Tống gia, bái nhập Tử Vận Tông. Ở trong Tử Vận Tông, trên phương diện luyện đan, đạt thành tựu cao kinh thiền, Tử Lô Đan Sư, càng được gọi là Đan Đỉnh Đại Sư. Lời Huyết Yêu vừa nói ra, cả Huyết Yêu Tông trong lúc này lại cũng không thể giữ vững yên tĩnh được nữa. Truyền ra tiếng động ồ lên vang trời. Trong nháy mắt, tất cả ánh mắt lần nữa ngóng nhìn Mạnh Hạo, nhìn thân ảnh giữa không trung, vẻ mặt bình tĩnh. Tiếng động hít khí vang lên liên tiếp. Mạnh Hạo, ta nhớ ra rồi, hắn là Mạnh Hạo, hắn là Đan Đỉnh Đại Sư của Tử Vận Tông năm đó. Trời ạ, năm ngoái ta còn ở hội đấu giá thấy được một quả đan dược có ấn ký đan đỉnh, hét ra một cái giá trên trời. là hắn, Đăng Đỉnh Đại Sư. Ta nhớ ra rồi, năm đó Mạnh Hạo gây ra đại họa, từ đó về sau thì mất tích. Khi mọi người nhìn về phía Mạnh Hạo, cuồng nhiệt trong mắt nháy mắt, mãnh liệt lên không ít. Lúc trước bọn họ, Phục chính là tu vi của Mạnh Hạo, nhưng lúc này đối với việc Mạnh Hạo đã trải qua, ngoài trung động, đáy lòng càng thêm kính nể. Lý Thi Kỳ yên lặng nhìn Mạnh Hạo, trong đầu của nàng hiện lên từng ký ức một. Trúc cơ có thể giết kết đàn có thể chém nguyên ảnh. Chuyện của Mạnh Hạo nằm đó, các người cũng đều đã nghe qua. Hắn ly khai Nam Vực, đi Mặc Thổ. Ở trong Mặc Thổ quật khởi, bước chân vào Tây Mặc. Ở trong Tử Vũ Hạo Kiếp. Chỉ với lực lượng một người, mang một bộ lạc, chém chết vô số, danh chấn Tây Mặc. Sau đó, hắn đắm chìm trong tử hải, vạn vật mục nát, cảm ngộ đại đạo, bước chân vào Nguyên Anh Đại Viên Mãn. Thanh âm của Huyết Yêu lão tổ như cũ, thường tàng vang vọng, truyền vào tai đệ tử, nhấc lên sóng gió ngập trời. Bọn họ không thể tin nhìn Mạnh Hạo. Đối với bọn họ mà nói, những chuyện Mạnh Hạo đã trải qua giống như một truyền kỳ. Ngay cả đệ tử thân truyền của mấy Trảm Linh lão tổ đang ngồi trước có địch ý với Mạnh Hạo, lúc này cũng đều đang nhìn về phía Mạnh Hạo, trong mắt nổi lên tôn kính cùng cuồng nhiệt. Không ngờ hắn lại trải qua những loại chuyện này, so sánh với hắn, chúng ta giống như sống trong an vật. Cho dù là thường ngày trải qua rất nhiều giết chóc, nhưng so với những chuyện hắn đã trải qua, những chuyện của chúng ta không đủ nhắc tới. Mạnh Hạo trầm mặc, nghe Huyết Yêu lão tổ nói đến quá khứ của mình, lại giống như đang nghe chuyện của một người khác vậy. Đối với sự hiểu biết và bản thân của Huyết Yêu lão tổ, Mạnh Hạo không ngoài ý muốn. Khi đó, Mạnh Hạo là Nguyên Anh Đại Viên Mãn, nhưng hắn đánh một trận với tu sĩ Trảm Linh Nhất Đạo. Diệt bộ lạc của đối phương, cũng chính là trận đại chiến này chấn động Mặc Thổ, kinh động Tây Mặc. Đáng tiếc, trận chiến này cũng không lâu dài, cũng không có truyền đi quá xa, hắn phải đi Yêu Tiên Cổ Tông. Bên trong Yêu Tiên Cổ Tông, cụ thể như thế nào, lão phu không biết, nhưng lại hiểu rõ một chuyện. Trong đó, vì hắn mà trực trở. Đi ra ngoài Yêu Tiên Cổ Tông, Mạnh Hạo gặp vương già Vấn Đạo Đỉnh Phong để thập tổ, chém chết phần thần hắn, bị ép vào Thiên Hạ Hải, giao thủ mấy lần, cuối cùng bị đoạt tu vi, hóa thân thành người phàm. Khi Huyết Yêu lão tổ nói đến chỗ này, tiếng hấp khí xung quanh như sóng âm, sự không thể tin của mọi người đều đến cực hạn. Bọn họ nghĩ đến lúc trước Mạnh Hạo trải qua đã là truyền kỳ, nhưng bây giờ đến xem không ngờ càng thêm quanh co. Không ngờ trở thành người phàm sao? Trước hắn có mất đi tu vi à? Là địch của Vấn Đạo Đỉnh Phong, Thiếu Tông. Người phi thường, hắn mất đi tu vi, nhưng lúc này nhìn lại, rõ ràng là cực kỳ cường hãn. Ở giữa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xung quanh, tiếng tranh luận vang dội. Ba vị lão tổ yêu hỏa cũng thất kinh. Huyền Thiên lão tổ ở bên cạnh, khi nhìn về phía Mạnh Hạo cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhất là lão già lưng gù trên đỉnh núi thứ năm, trong mắt lại càng lộ ra kỳ quan. Cô gái quyến chủ bên cạnh hắn, còn có các đệ tử thân truyền của những ngọn núi khác. Hiển nhiên là lần đầu tiên nghe nói những chuyện này. Lúc này mỗi người đều hô hấp dồn dập, ngưng thần nhìn Mạnh Hạo ở giữa không trung vẫn đang bình tĩnh. Mơ hồ bọn họ dường như nhìn thấy được vẻ cô đơn trên người Mạnh Hạo. Vương Hữu Tài kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo. Hắn biết được chuyện phía sau nhưng lại không biết cụ thể. Mạnh Hạo trầm mặc như trước. Đối với chuyện ngay cả mình ở Thiên Hạ Hải tao ngộ, đệ thập tổ vương gia, Huyết Yêu lão tổ đều biết hiểu. Mạnh Hạo không có nghi ngờ. Thanh La Tông hết thảy sớm đã nói rõ tất cả. Mà hiển nhiên, Huyết Yêu lão tổ cũng không có che giấu điều gì về Mạnh Hạo. Có chính là có, không có chính là không có. Mạnh Hạo trở thành người phàm, lựa chọn vãng sinh động. Bên trong vãng sinh động, đạo lữ của hắn bỏ ra tất cả. Cuối cùng, hắn vãng sinh, chém xuống đệ nhị đầu, trở thành đệ nhất người dưới Vấn Đạo, mà đạo lữ của hắn thì bị trấn áp tại Thanh La Tông. Trong Thanh La Tông, Mạnh Hào đánh tới, với lực một người diệt sát mấy vạn đệ tử Thanh La Tông, chém chết mấy tu sĩ Trảm Linh, cuối cùng đánh một trận với đệ nhất lão tổ Thanh La Tông, Lục Đạo. Một trận chiến này, lão phu xuất thủ. Cũng liền, có Thiếu Tông Huyết Yêu Tông, Mạnh Hào. Đây chính là chuyện xưa của hắn. Các ngươi ai không phục? Thanh âm tang thương của Huyết Yêu lão tổ ung dung truyền ra, vang vọng trong Huyết Yêu Tông, khiến mỗi đệ tử nghe được. Lúc này nội tâm sớm đã nhấc lên sóng lớn ngập trời. Bọn họ bị những chuyện của Mạnh Hào đã trải qua làm rung động, vì con đường Mạnh Hào đã đi qua mà kiếp sợ. Càng đối với tu vi của Mạnh Hào, đối với cuộc đời của hắn, đối với tất cả của hắn, lúc này sinh ra cuồng nhiệt mãnh liệt. Ngay cả ba vị lão tổ yêu hỏa cùng với Huyền Thiên lão tổ, lúc này cũng đều là trong cơn hoảng sợ, bỗng nhiên hiểu rõ hết thảy. Bảy đệ tử thân truyền, Huyền Thiên lão tổ trên đỉnh núi thứ hai, còn có thanh niên cầm quạt trên đỉnh núi thứ tư và cô gái quyến rũ trên đỉnh núi thứ năm, bọn họ đều đang nhìn về hướng Mạnh Hào, tâm thần bị mãnh liệt rung động. Bọn họ hoàn toàn hiểu rõ sự cường đại của Mạnh Hạo là một loại kinh khủng ngự trị trên thiên kiêu. Thậm chí ở bọn họ xem ra, người như vậy có thể trở thành Thiếu Tông chẳng những hoàn toàn xứng đáng, thậm chí cho dù là Huyết Yêu Tông cũng rất khó có Thiếu Tông như vậy. Đây rõ ràng là người có thể khai tông lập phái. Tất cả mọi người trong phút chốc đồng loạt hướng về phía Mạnh Hạo, ôm quyền cúi đầu. Bái kiến Thiếu Tông. Tu vi Mạnh Hạo trấn áp ý nghĩ không phục niệm trong đầu của tất cả mọi người. Những chuyện đã trải qua của hắn rung động tia tà đạo cuối cùng trong lòng của mọi người. Trước mắt bọn họ, theo như lời Huyết Yêu lão tổ, Mạnh Hạo đã trở thành người trong Huyết Yêu Tông, xứng với cái tên Thiếu Tông. Mạnh Hạo không nói chuyện, tay phải vung lên, lập tức hắc bạch nhị châu Đề Cửu Sơn biến mất. Cùng lúc đó, nguyên thần hai vị lão tổ Thiết Huyết cũng được Mạnh Hào thả ra, không có thực sự bạc xác. Lúc này nguyên thần hai người trung chảy, bọn họ ở trong đen trắng nhị châu, thấy được tất cả những gì mà ngoài giới xảy ra. Cũng xem được lời nói của Huyết Yêu lão tổ, lúc này đối với Mạnh Hào lại không có chút khiêu khích nào, mà là tồn tại sâu đậm kính sợ. Theo những người này cũng bái hạ Mạnh Hào. Ánh mắt Mạnh Hào quét qua đám người Huyết Yêu Tông, trầm mặt xoay người, cất bước đi về hướng xa. Hắn không có lựa chọn bất kỳ ngọn núi nào trong năm ngọn núi ở bên ngoài năm ngọn núi. Tìm một sơn cốc, hương hoa thơm ngát, chim muông hót líu lo để ở. Mà sơn cốc vốn là vô danh này, cũng vì Mạnh Hào ở, mà ở trong cảm nhận của tất cả đệ tử Huyết Yêu Tông đã trở thành thánh địa, gần với ngọn núi Huyết Yêu lão tổ đang ở. Có đệ tử cam tâm tình nguyện tới nơi này bảo vệ, khiến cho sơn cốc này trở thành một nơi vô cùng trọng yếu của Huyết Yêu tộc, nhất là Vương Hữu Tài. Càng vì Mạnh Hào ở trong, mà ở trong Huyết Yêu tông thanh danh hiển hách. Thậm chí, lão già lưng gù ở đỉnh núi thứ năm lại tự mình ra mặt thu Vương Hữu Tài làm đồ đệ, khiến cho Vương Hữu Tài trực tiếp trở thành đệ tử thân truyền của đỉnh núi thứ năm, thân phận lập tức hoàn toàn khác so với dĩ vãng. Mà sơn cốc Mạnh Hào được đệ tử Huyết Yêu Tông truyền tai gọi là Thiếu Tông Cốc. Thiếu Tông thích an tĩnh, cho nên trong Thiếu Tông Cốc nếu không có việc gì, mọi người không dám bước chân vào bên trong. Thời gian trôi qua, 981 ngày sau, bên trong sơn cốc Mạnh Hào ở có một gian nhà gỗ. Bốn phía mùi hoa tràn ngập, cỏ thơm khắp nơi, thoạt nhìn giống như thế ngoại đào viên. Lúc này ở trước mặt của hắn có một nữ tử nằm ở nơi đó, hai mắt nhắm nghiền, dung nhan xinh đẹp, trên người tán phát ra một khí tức tiên linh, trắng đoản vô hạ. Mạnh Hạo nhìn nữ tử, yên lặng chờ đợi. Khi trời chiều, lông mi nữ tử này nhẹ nhàng trung chảy, dường như đang ngưng tụ lực lượng mở mắt ra. Không bao lâu, nàng chậm rãi mở mắt ra. trong khoảnh khắc mở mắt ra, trong mắt nàng lộ ra mờ mịt, phảng phất có vô số ký ức vào lúc này đồng loạt hiện lên ở trong đầu, thật lâu không tiêu tan, cho đến một lúc lâu sau, mê mang này biến mất, hóa thành thanh minh. Nàng nhìn thấy người ngồi ở bên cạnh mình, thủy chung nhu hòa, đang nhìn mình. Mạnh Hạo. Hứa Thanh nhìn Mạnh Hạo, thân sắc ôm nhu cười. Nụ cười của nàng rất đẹp. Khi mỉm cười, nàng nhẹ nhàng ngồi dậy, tay phải nâng lên, vuốt ve gương mặt Mạnh Hạo. Có thể có cảm giác thức tỉnh, thật tốt. Mạnh Hạo nhìn Hứa Thanh, lộ ra nụ cười, chỉ là sâu trong mắt, ẩn chứa bi thương, bởi vì một màn này chỉ có 99 năm. 99 năm này, mùi không trời mảnh sơn cốc này chỉ bồi tiếp quên cho đến luân hồi. Hứa Thanh nhẹ giọng nói. Chương Hồ Đạo Thượng Cổ. Một năm. Thời gian Mạnh Hạo đi đến Huyết Yêu Tông đã được một năm. Một năm này, hắn không có đi ra khỏi sơn cốc nửa bước. Cũng không ai có người đến quấy rầy hắn. Ở bên trong sơn cốc này, hương hoa thơm ngát, chim muông hót líu lo. Hắn và Hứa Thanh nhìn mặt trời mọc, mặt trời lặn, ở trong bình tĩnh này, ấm áp vượt qua. Một năm qua, Hứa Thanh không có lại đi tu hành, giống như tiểu nữ tử phàm trần, bồi bàn với Mạnh Hạo. Khi có tiếng cười từ trên bên trong sơn cốc truyền ra, đệ tử Huyết Yêu Tông phía ngoài đều từng cái một mỉm cười quay đầu lại nhìn về phía sơn cốc. Trong đó có thiếu tông của bọn họ, cũng có đạo lữ của thiếu tông. Thời gian một năm, uy danh của Mạnh Hạo ở trong Huyết Yêu Tông chẳng những không có giảm bớt, ngược lại, theo ngoại giới dần dần truyền chuyện Thanh La Tông ra. Lại bị người biết được việc trở thành thiếu tông Huyết Yêu Tông, Mạnh Hạo càng thêm hiển hách. Cường giả Trảm Linh, Đăng Đỉnh Đại Sư, Thiếu Tông Huyết Yêu Tông, Đại Chiến Thanh La Tông, từng chuyện một truyền ra khiến cho mọi người Nam Vực đều nhớ đến Mạnh Hạo. Mà Mạnh Hạo cũng biết, vương gia thê thảm, biết được Nam Thiên Đại Địa này. Ở một vị trí không biết ở đâu, có một người điên, mất hồn phách. Trong miệng hô thành tiên, bị mất tất cả. Một năm qua, Mạnh Hạo không có bỏ qua tu hành, Huyết Yêu Đại Pháp. Nhưng đối với tầng thứ ba này, hắn nhiều lần có thể cảm nhận được, nhưng không có cách nào bước chân vào. Luôn thiếu một chút gì đó. Mạnh Hạo biết đây là bình cảnh. Đối với việc này, Huyết Yêu Lão Tổ không có nhắc nhở cho nửa điểm. Thậm chí một năm qua này cũng không có ở bên tai Mạnh Hạo nói một câu nào. Cả Huyết Yêu Tông dường như toàn bộ giao cho Mạnh Hạo, khiến cho Mạnh Hạo trở thành tồn tại. Quyết định sống chết của Huyết Yêu Tông chỉ bằng một lời nói. Tuy nói đến Huyết Yêu Đại Pháp, Mạnh Hạo không có đột phá gì. Nhưng một năm qua, đối với tu hành của Cửu Thiên Bảo, thân ấn hắn đã có sáng tỏ, hiểu rõ. Pháp này thô bạo đơn giản, có thể cường hóa thân thể, nhưng cần vô số pháp bảo sát nhập vào cơ thể, thậm chí có thể nói đây là một môn. Luyện chế thân thể của mình trở thành pháp bảo thần thông, nếu đổi thành những người khác, cho dù hiểu rõ, cũng rất khó tu hành. Dù sao thuật này cần rất nhiều pháp bảo, chỉ là tu hành, tầng thứ nhất liền cần 10.000 pháp bảo cấp bậc Trảm Linh. Cũng may không phải pháp bảo bảo mệnh tu sĩ Trảm Linh, nếu không Mạnh Hạo sẽ lập tức bỏ qua tu hành. Cái này căn bản cũng không phải là pháp thuật hắn có thể tu luyện. Nhưng đồng dạng, một khi tu thành từng thứ nhất, như vậy thân thể của hắn liền có thể trực tiếp vượt qua Trảm Linh, đạt đến cảnh giới vấn đạo, thân thể vấn đạo. Trong khí huyết đều có pháp tắc thiên địa tồn tại. Thân thể như vậy đã là chí bảo. Nếu có thể tu hành tầng thứ hai, thì thân thể của hắn có thể đột phá vấn đạo, trực tiếp phủ xuống thiên kiếp thân thể. nếu có thể vượt qua, hắn chính là khí huyết thành tiên. Thuật này tổng cộng có 4 tầng, nếu có thể tu hành cao nhất. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra ánh sao, nhưng rất nhanh thì tiêu tán. Vật phẩm tu luyện đến tầng thứ 4 cần, hắn thậm chí cũng không có nghe nói qua. Còn có khu viêm yêu pháp bản tôn đạo. Mắt Mạnh Hạo lộ ra kỳ quang, một năm qua này, thu hoạch lớn nhất của hắn không phải cửu thiên bảo thân ứng, mà là khu viêm yêu pháp bảo tôn đạo. Thuật này Mạnh Hạo rốt cuộc suy nghĩ ra một chút đầu mối. Pháp này có thể ngưng tụ ra phân thân Nam Thiên Đại Địa. Tuy nói thuật pháp phân thân không nhiều lắm, nhưng cũng không phải hiếm thấy. Tu sĩ trảm linh bình thường đều sẽ nghĩ biện pháp thu một loại pháp môn phân thân. Dù sao, nếu như phân thân chết, bản tôn còn có thể sống sót. Thậm chí nếu bản tôn vẫn lạc, phân thân cũng như cũ có thể có sinh cơ. Thêm một cái phân thân chẳng khác nào là thêm một cái mạng. Nhưng pháp môn tu hành phân thân có nhiều loại, đẳng cấp khác nhau. Mà khô viêm, yêu pháp bản tôn đạo ở trong yêu tiên tông cũng là đạo pháp xếp hạng cực cao. Năm đó, Lý Phủ ngồi xuống là đạo pháp bản mạng của ba đại yêu tôn khô viêm. Cường hãn đến bước này, cho dù là ở trong đệ cửu Sơn Hải, cũng là thanh danh hiển hách. Gần như tất cả thuật pháp phân thân đều là từ trong hồn phách của chính bản thân mình phân ra một luồng hồn, làm hồn dẫn, sáp nhập vào hoặc là với máu thịt, hoặc là với linh thể, hoặc là với pháp bảo tạo thành bên trong phần thân, do đó đạt đến mục đích tương thông cùng bản tôn. Đây là an toàn nhất, không tồn tại vấn đề phản loạn. Không ngờ khô viêm yêu pháp bản tôn đạo này lại không phải là chia mà là dưỡng. Lấy huyết dục của chính mình dưỡng một khối phân thân đồng nguyên, còn cần tại trong phân thân này xác nhập vào một luồng hồn. Hồn này không thể là hồn của bản thân, mà là hồn phách người ngoài. Hồn phách càng mạnh thì phân thân lại càng mạnh. Thậm chí còn có thể điền vào nhiều hồn, khiến cho phân thân này càng ngày càng mạnh. Không phải lấy hồn khốn thân, mà là lấy thân khốn hồn, khô héo hồn, hóa thành viêm hỏa, tẩm bổ phân thân. Đây không phải là đạo thuật, đây là yêu pháp. Một khi phân thân dưỡng ra, tự thân ý chí hóa thành bản tôn, trấn áp trong phân thân, thành tựu bản tôn đạo. Thân là khiếu, hồn như đầu, ẩn dấu khiếu chi pháp. Cũng liền là nắm giữ lực lượng mũi nhọn. Pháp này bá đạo vô cùng, khô viêm yêu pháp bản tôn đạo. Pháp này tu ra thậm chí không phải là chia thân, mà là bản tôn thứ hai, bản tôn chí cường. Thời gian một năm này, ngoại giới cũng đã phát sinh không ít đại sự. Trong đó, kinh người nhất không phải là chuyện của Mạnh Hạo, mà là Hồ Đạo Thượng Cổ, một trong ba đại hiểm địa của Nam Vực nhiều lần phun trào. Thời gian trôi qua, phun trào như vậy càng ngày càng thường xuyên, bắt đầu còn có giếng đạo xung quanh Hồ Đạo. Nhưng lúc này thậm chí khu vực bên trong hồ đạo cũng đều xuất hiện hiện tượng phun trào. Hồ đạo thượng cổ lần nữa phun trào. Ta nghe nói một tháng trước, trong hồ nhỏ khu vực bên trong hồ đạo không ngờ phun trào ra một kiện bảo vật trảm linh. Đừng nói là hồ đạo. Ngay cả chiến đạo xung quanh cũng đều liên tục phun trào mấy lần. Lúc này, tu sĩ ngưng tụ trong đó, nghe nói không ít người đều có đốn ngộ. Trong huyết yêu tông, mấy tháng gần đây, cũng thường có đệ tử nói đến chuyện này, thậm chí cũng có không ít người đi ra ngoài tông môn, ở xung quanh khu vực hồ đạo thượng cổ, tìm cơ duyên tạo hóa. Thậm chí, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều đệ tử huyết yêu tông tiến đến hồ đạo thượng cổ. Nếu vẹn vẹn như thế, tối đa cũng liền hấp dẫn tu sĩ kết đan cùng với nguyên anh sơ kỳ thôi. Nhưng một tháng sau, một vị tu sĩ Nhất Kiếm Tông Nguyên Anh Đại Viên Mãn ở cạnh hồ đạo trực tiếp đốn ngộ ra trảm linh. Chuyện này chấn động cả Nam Vực, khiến cho tất cả Nguyên Anh cảnh giới Đại Viên Mãn không thể trảm linh. Lại có tu sĩ trảm linh có gan lập tức chạy đến hồ đạo thượng cổ tìm kiếm tạo hóa. Thậm chí rất nhiều người đồng thời chứng kiến ở khu vực bên trong hồ đạo bạo phát một lần dao động, phun trào vô cùng mãnh liệt. Dựa theo trình độ dao động kia, dường như có thể khiến cho tu sĩ trảm linh ở bên trong cảm ngộ đại đạo. Chuyện này vừa truyền ra giống như gió bão quét qua cả Nam Vực, khiến cho lão tổ trảm linh của các gia tộc Nam Vực rối rít tim đập thình thịch. Bên trong Huyết Yêu Tông cũng như vậy. Thiếu Tông, hồ đạo phun trào. Lão tổ bế quan, không hỏi chuyện tông môn. Loại cơ duyên tạo hóa này, Huyết Yêu Tông ta cần phải tham dự không ạ? Đúng vậy, Thiếu Tông, lúc này mấy tông môn gia tộc khác đều trục trịch ngất đầu dậy. Thậm chí mấy ngày trước, Nhất Kiếm Tông đã phái ra đại lượng tu sĩ do Trảm Linh dẫn đội, đã đi trước đến Hồ Đạo Thượng Cổ. Hồ Đạo Thượng Cổ, thời gian phun trào giếng đạo, vòng ngoài có bao nhiêu quy luật, nhưng tiểu hồ ở trong hồ đạo lại là 2.000 năm phun trào một lần, bên trong hồ chính là vạn năm một lần. Lúc này coi như là như thế, chính là muốn đến hồ đạo thượng cổ này là lúc tất cả hồ nước đồng loạt phun trào. Hai vị tổ Thiết Huyết cùng với Huyền Thiên Lão Tổ còn có bao vị tổ Yêu Hỏa. Sau khi được sự cho phép của Mạnh Hạo tiến vào trong sơn cốc, hướng về phía Mạnh Hạo, khoanh chân ngồi ở nhà gỗ, trước mặt đặt bầu trụ ôm quyển, rối rít lên tiếng. Hứa Thanh ở một bên an tĩnh nhìn những người trước mắt này. Đối với Hứa Thanh, những Trảm Linh lão tổ này đều rất là khách khí. Dù sao lúc trước Mạnh Hạo vì Hứa Thanh có thể một người đối kháng Thanh La Tông, có thể thấy được địa vị của Hứa Thanh trong lòng Mạnh Hạo. Cặp mắt Mạnh Hạo đang mở hí, có tia sáng sâu sắc tồn tại, cũng có lệ ý giấu rất sâu, nồng đậm, không thể lan ra. Trong khoảnh khắc mở mắt ra, khiến sáu lão tổ Trảm Linh đều tâm thần chấn động, cung kính cúi đầu xuống. Hồ đạo thượng cổ. Mạnh Hạo lẩm bẩm, lúc này tu vi của hắn cũng đến bình cảnh. Tuy nói có đầu mối, nhưng đệ tam đao vẫn chưa chém xuống. Huyết Yêu Đại Pháp lại cũng không thể tinh tiến. Cho dù là bế quan cũng không có ích gì. Mạnh Hạo nhìn về Hứa Thanh. Mùi không sao. Mùi ở chỗ này chờ huynh. Huynh nếu có thể có cơ duyên tạo hóa, chẳng phải là tốt sao? Hứa Thanh mỉm cười, nhu hòa nhìn Mạnh Hạo. Một năm này, nàng rất khoái hoạt. Không cần tu hành, cũng không cần suy tính nhiều lắm. Cùng Mạnh Hạo ở cùng một chỗ, dường như về đến Kháo Sơn Tông. Lúc này sáu người Thiết Huyết lão tổ đều nhìn về phía Mạnh Hạo, chờ đợi lựa chọn của Mạnh Hạo. Đúng lúc này, bỗng nhiên, Yêu Minh, một trong ba vị tổ Yêu Hỏa, lão già Trảm Linh đệ nhị đao, biến đổi sắc mặt, cúi đầu lấy một quả ngọc giản phát sáng từ bên trong túi trữ vật ra, ngưng thần nhìn, vừa thấy hắn liền biến sắc. Thiếu Tông không thể chần chừ, sau Nhất Kiếm Tông, Kim Hạng Tông, Tử Vận Tông, Thanh La Tông, Tống gia, Lý gia đều lần lượt xuất phát, do Trảm Linh dẫn đội, đi tới hồ đạo thượng cổ. Hắn nói, đưa ngọc giản trong tay cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nghe được ba chữ Thanh La Tông, thấy được vẻ mặt Hứa Thanh có chút ảm đạm, trong mắt hắn sát khí lóe lên một cái, nhận lấy ngọc giản, ngưng thần nhìn, lúc ngẩng đầu trong mắt lộ ra quyết đoán. Đi. Hắn đứng lên, bước lên trước. Khi bước đi, sắc mặt xấu Trảm Linh lão tổ, Huyết Yêu Tông đều trung lên. Có Mạnh Hạo lãnh đạo, với tu vi của Mạnh Hạo, lần này nhất định khiến Huyết Yêu Tông lấy được đủ thu hoạch. Mạnh Hạo ở phía trước, sáu người ở phía sau. Khi ra khỏi sơn cốc, phía ngoài đã sớm có mấy vạn đệ tử chờ, mỗi một người đều lộ ra ánh mắt chờ mong. Ánh mắt Mạnh Hạo đảo qua bốn ngọn núi lớn, mỗi ngọn núi ra 10.000 đệ tử, theo ta đi hộ đạo thượng cổ. Thiếu Tông, Thiếu Tông! Lập tức trong Huyết Yêu Tông trào dâng tiếng hô của mọi người. Cùng lúc đó, dưới sự an bài của sáu Trảm Linh, lập tức các ngọn núi đều an bài đệ tử đi theo Mạnh Hạo. Mọi người hóa thành mấy trăm ngàn cầu vồng bay ra khỏi Huyết Yêu Sơn. Lý Thi Kỳ cũng ở bên trong. Về phần Vương Hữu Tài lại là lưu lại trong Huyết Yêu Tông, khoanh chân ngồi ở bên ngoài sân cốc của Mạnh Hạo. Khi Mạnh Hạo mang mọi người bay đi, trên Huyết Yêu Sơn, trong Huyết Đàm, Huyết Yêu Lão Tổ mở mắt ra. Dục trảm mà, trước nhập mà, ba của hắn còn chưa đủ sầu. Chương tu tập hồ đạo. Ba đại hiểm địa của Nam Vực. Vãng Sinh Động, Hồ Đạo Thượng Cổ, Thái Ách Cổ Miếu, trong đó thần bí nhất thuộc về Vãng Sinh Động. Sát khí lớn nhất là Thái Ách Cổ Miếu. Còn đối với tu sĩ mà nói, có trợ giúp nhiều nhất. Tại tu hành là Hồ Đạo Thượng Cổ. Nhưng dù sao đó cũng là hiểm địa, một khi bước chân vào sống chết khó đoán trước. Chỉ có lúc hồ đạo bộc phát, nguy cơ mới có thể giảm bớt, tạo thành cơ duyên chiếm đa số. Chỉ là trong này tồn tại khe nước vô hình, có thể tách rời mọi thứ, trừ phi là chí bảo. Nếu không, đều sẽ trong nháy mắt bị xé rách. Ngoài trừ những khe nước này, còn có cấm chế khắp nơi. Những cấm chế này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Một khi bước chân vào, có chín thành tử vong. Mặt khác, cũng không thiếu truyền tống trận. Nói trước, không có bất kỳ dấu hiệu nào, liền có thể tùy ý truyền tống người vào các khu vực trong hộ đạo thượng cổ. Vận khí tốt, có lẽ không thấy. Nhưng nếu vận may kém một chút, trực tiếp đưa vào trong hộ đạo hoặc là trong khe, cho dù là cường giả vấn đạo, không chết cũng phải lột da. Thậm chí kinh khủng nhất là bước chân vào trong truyền tống tuần hoàn. Ở bên trong khu vực hồ đạo thượng cổ, không ngừng bị truyền tống, đến một cái lại một cái truyền tống. Vòng đi vòng lại, không có đầu cuối. Mà tu sĩ cũng ở trong truyền tống, thường xuyên mà từ từ hành hạ hình thần câu diệt. Loại tàn khốc này ở hồ đạo thượng cổ cũng không hiếm thấy, thậm chí lúc này đều có người thấy được. Trong từng truyền tống, một hai cốt qua là truyền tống trong lóng lánh, có rất ít người biết được hồ đạo thượng cổ tạo thành như thế nào. Nhưng ở trong khu vực này, ngoài trừ hồ đạo lớn nhất ở chính giữa ra, xung quanh còn vây quanh không ít hồ nước nhỏ một chút. Từng cái một nhìn lại giống như là mặt giếng, có thể chiếu rọi bầu trời ở bên trong. Về phần vòng ngoài, còn lại là một chút giếng đạo, ngày thường khô cạn. Nhưng khi phun trào, có thể khiến cho người thấy được đạo ảnh bên trong. Thậm chí ngoài đạo ảnh ra, có hồ đạo giếng đạo đã phun trào ra chí bảo, cũng có ghi lại. Từng phun ra vô số hung thú quỷ dị, kinh khủng. Còn có thiên tài địa bảo, ngọc giản công pháp. Có thứ vô giá trị, lại có thứ giá trị không thể đánh giá. Tóm lại dường như tất cả vật phẩm đều có thể phát ra từ chỗ này. Dần dần, sớm có người hoài nghi, dưới hồ đạo thượng cổ này có lẽ tồn tại một mảnh giới tích đã từng tồn tại. Nhưng theo năm tháng rơi xuống, cũng có rất nhiều người muốn đi vào ở trong phế tích này. Nhưng cho dù là vấn đạo đỉnh phong, cũng đều không thể bước chân vào. Thậm chí, quý gia Nam Thiên Đại Địa cũng đều ở nơi này tiếc nuối mà dừng lại. Lúc này bên ngoài hồ đạo thượng cổ, có mấy chục vạn tu sĩ tụ tập mà đến, vây quanh bốn phía. Những người này phần lớn đều là tán tu, bọn họ không dám bước chân vào trong phạm vi hồ đạo. Chỉ có thể ở phía ngoài tranh đoạt lẫn nhau những tiếng đạo. Nếu có thể có thực lực chiếm cứ một giếng đạo, liền giống như có căn cơ, nhưng giếng đạo phía ngoài không đến 3.000. Cũng liền tạo thành tranh đoạt bên ngoài hồ đạo. Mỗi ngày đều vô cùng thảm thiết. Nhưng trong sự thảm thiết này, vẫn có một cái gọi là cái nhân vật xuất hiện đốn ngộ vượt khởi, tu sĩ khích lệ. Vì tạo hóa cơ duyên mà điên cuồng. Thời gian trôi qua, khi những tu sĩ càng đến càng nhiều, cũng có không ít người bắt đầu thử bước chân vào trong phạm vi hồ nước. Ở nơi này, chẳng những có giếng đạo, cũng có hồ đạo mười trượng. Đối với giếng đạo mà nói, gần như chính thành chính, phát ra đều là đạo ảnh. chỉ có một tia khả năng phun trào chính là những vật phẩm khác. Mà hồ đào, căn cứ vào độ lớn nhỏ, lại hoàn toàn bất đồng. Ví dụ như hồ đào 10 trượng này thì có một thành khả năng phun trào ra những vật phẩm khác. Nếu là chỗ hồ đào sâu hơn 100 trượng, lại có 3 thành khả năng phun trào các loại vật phẩm. Mà những hồ đào 1000 trượng lại có 6 thành khả năng. Cuối cùng, hồ đào vạn trượng kia phun trào chí bảo có khả năng lên đến 9 thành. Một khi giếng đào phun ra đào ảnh thì sẽ cố định, chẳng qua là kéo dài xuất hiện cùng với đào ảnh mà thôi. Nhưng hồ đào phun trào lại đều không phải là một lần. Cho dù là đào ảnh xuất hiện cũng sẽ biến mất. Cho nên, chỉ cần bảo vệ ở bên cạnh, kiên nhẫn chờ đợi. Cách mỗi đoạn thời gian, liền sẽ phun trào. Chỉ là khu vực bên trong hồ đào thượng cổ này, hồ đào 10 trượng, ước chừng 1000 cái. Nhưng mỗi một cái đều là những tông môn nhỏ chiếm cứ. Người ngoài rất khó trung chuyển. Mà chỉ có mấy trăm hồ đạo trăm trượng, phần lớn đều là những tông môn gia tộc bậc trung khống chế. Về phần hồ đạo ngàn trượng, tổng cộng liền 10. Chỉ có đại tông gia tộc như Nhất Kiếm Tông, như vậy mới có tư cách chiếm cứ. Lúc này, hồ đạo thượng cổ ngưng tụ tu sĩ Nam Vực. Không vượt qua hơn 100 vạn, nhưng cũng có đến 700-800 ngàn. Lại mỗi ngày đều đang gia tăng. Chuyện tranh đấu chém giết, cướp lấy giếng đạo hồ đạo diễn ra liên tiếp. Trên bầu trời, một đám tu sĩ gào thét mà qua. Những tu sĩ kia đều là toàn thân phát tán ánh sáng vàng. Dường như mặc áo giáp màu vàng, thoạt nhìn tràn đầy thô cuồng ý. Khi bọn họ đi về phía trước, thiên địa biến sắc, xuất hiện một loạt sóng gió gần. Những người này nhìn cũng không nhìn vòng phía ngoài, phía dưới, chạy thẳng đến khu vực hồ đạo thượng cổ. Sau khi bước chân vào, không phi hành nữa, mà dưới sự dẫn dắt của cường giả tông môn cẩn thận đi về phía trước. Kim Hàng Tông đến. Đó là tu sĩ Kim Hàng Tông. Người phía trước là Lăng Đông Lão Tổ Kim Hàng Tông. Phía sau hắn chẳng lẽ chính là Sơn Cửu Đại Sư. Người mà bập bên cạnh hắn chính là đồ vô sĩ Lý Phú Quý năm đó. Thề muốn kết hôn 100 người đạo lữ. Tiếng hô từ bên ngoài hồ đạo truyền vào trong, khiến cho những tông môn nhỏ và tông môn bậc trung đều từng cái một khẩn trương. Nhất là nữ đệ tử của những tông môn này lại nghe được tên Lý Phú Quý, mặt mày biến sắc. Không bao lâu, thanh âm ngoại giới lần nữa truyền đến. Lý gia đến, đó là Lý gia đệ thập tổ. Nghe nói hắn là Trảm Linh đệ nhị đào. Mấy người phía sau hắn thuật nhìn dường như ngồi ngang hàng với hắn, chẳng lẽ cũng là Trảm Linh lão tổ. Tống gia cũng tốt, ta thấy được mặt thanh khôi lỗi của Tống gia. Thanh La Tông, người Thanh La Tông xuất hiện. Lần này tất cả tông môn gia tộc ở Nam Vực, không sai biệt lắm đều đến rồi. Thanh âm vang vọng, ở trong hồ đạo thượng cổ này không ngừng khuếch tán. Dẫn đội Thanh La Tông chính là lão già Trảm Linh đệ tam đao, ban đầu ở trong tay Mạnh Hạo còn sót lại. Lúc này hiển nhiên tu vi của hắn đã khôi phục không ít, sắc mặt âm trầm. Ánh mắt khi nhìn quét bốn phía, dẫn người chạy thẳng đến khu vực hồ đạo. Trong đám người Tống gia, Tống Dài ánh mắt yên tĩnh đi sau một nam nhân trung niên. Khi cất bước, vẻ mặt nam nhân trung niên không giận mà oai. Tống lão quái năm đó không ngờ cũng ở bên trong, tu vi cũng có tăng lên đến nguyên anh đại viên mãn cảnh giới đỉnh phong. Dường như khoảng khắc Trảm Linh chỉ kém một nửa. Phía sau bọn họ mang theo hơn vạn Tống gia còn chẩu, cũng có hơn 10.000 khôi lỗi màu đen phát tán hàn khí, thoạt nhìn mà giật mình. Gần như cùng lúc đám người Tống gia bước chân vào khu vực hồ đạo thượng cổ, trên bầu trời xa xăm, một mảnh tường vân màu tím gào thét mà đến. Trong tường vân có một lão già sắc mặt vàng như nến, Bên cạnh hắn cũng có mấy lão già khí thế tương tự như hắn. Mỗi một người đều trầm mặc im lặng, sau lưng lão già này đi theo mấy vạn đệ tử. Ở tường vân giữa không trung này có một tôn lò luyện đan xoay tròn, mơ hồ bên ngoài lò luyện đan còn có bộ thanh kiếm đang du tẩu, khí thế như hồng. Khi tới lập tức khiến cho tu sĩ trong ngoại hồ đạo nhận ra thân phận là Tử Vận Tông. Đó là khô đạo chân nhân Tử Vận Tông, cường giả trảm linh. Phía sau hắn chính là Tử Vận Song Kiều, Sở Ngọc Yên, Hàn Tuyết Giang. Trong đám người Tử Vận Tông, Sở Ngọc Yên mắt quét qua nhìn bốn phía, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, không có thấy thân ảnh nàng muốn gặp. Đứng bên cạnh là một cô gái xinh đẹp, da thịt trắng như tuyết, thoạt nhìn sáng trở động lòng người. Chính là thánh nữ Hàn Tuyết Giang, Thánh Tuyết Thành, mặc thủ lúc trước. Ánh mắt của nàng cũng giống như vậy, nhìn quanh bốn phía, sau đó có chút ảm đạm. Bên cạnh nàng có một nam nhân trung niên, tướng mạo tuấn lãng, trầm mặc im lặng. Khi nhìn về phía Hàn Tuyết Giang, có một chút nhu hòa, nhưng ẩn giấu rất sâu. Hắn là Diệp Phi Mục, năm đó tranh đoạt thân phận tử lô với Mạnh Hạo. Vị kia, tại Đăng Đạo, trên Thiên Kiều, lúc này mấy trăm năm đã qua đi, hắn đã là Nguyên Anh Hậu Kỳ. Trong đám người này, còn có một người thoạt nhìn không có tiếng tâm gì, nhưng tu vi của hắn lại cũng đạt đến Nguyên Anh Sơ Kỳ. Hắn nhìn phía dưới, dường như cũng đang nhìn một cái thân ảnh trong trí nhớ. Hắn không có đến sao? Cho dù là đến, Sơ Trang cũng nhớ không được ta là ai. Tu sĩ này là một lão già, khẽ thở dài một tiếng. Trong đầu nổi lên một thân ảnh năm đó trong Tử Vận Tông. Phương Mộc Sư Huynh, ngươi còn nhớ Bạch Vân Lai sao? Trong Tử Vận Tông, An Tại Hải, Lâm Hải Long, hai tử lưu đan sư năm đó bất ngờ ở bên trong, lúc này cũng là ánh mắt quét xung quanh. Trên sắc mặt mang theo phức tạp, đám người Tử Vận Tông ở trong tường vân gạo thét bước chân vào phạm vi trong hồ thượng cổ. Sau khi biến mất không thấy, khu vực này mới dần dần lại khôi phục bình thường. Cho đến ba ngày sau, ở cuối bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một ánh sáng màu mẫu. Ánh sáng này nhanh chóng khuếch tán tám phương, phảng phất như có một đầu yêu thú màu mẫu từ trong huyết quang này sinh ra, trực tiếp chạy về hóa thành một khuôn mặt to lớn. Gương mặt này dữ tợn, toàn thân màu mẫu, có một sừng cong, tản ra khí thế kinh người. Nếu cẩn thận đi xem, hợp thành khuôn mặt dữ tợn, rõ ràng là mấy vạn tu sĩ. Mà một sừng kia lại là một người thanh niên mặc áo bào màu mẫu, tóc dài phiêu diêu, thân ảnh này xào xạc, dung nhan lạnh lùng, trong mắt cũng có một chút lệ khí tồn tại. Tướng mạo tuấn lãng nhưng không có dáng vẻ thư sinh, ngược lại cho người khác một loại cảm giác lạnh khốc. Chính là Mạnh Hạo đã trải qua sinh tử, lệ khí nhập ma. Phía sau hắn, 600 linh lão tổ Huyết Yêu Tông đi theo, mang 40.000 đệ tử gạo thét mà đến. Huyết Yêu Tông, thanh niên kia chẳng lẽ chính là Mạnh Hạo, đang đỉnh đại sư Phương Mộc năm đó, giờ này Huyết Yêu Tông thiếu tông. Vì đạo lữ Hứa Thành, dùng lực một người, chiến thành La Tông Mạnh Hạo. Tu sĩ bên ngoài hồ đạo, từng cái một lập tức ồ lên, giống như chuyện Thanh La Tông. Hơn một năm qua, sớm đã không có cách nào che giấu, đã bị mọi người biết được. Ta muốn tìm đạo lữ, cũng nhất định phải tìm người như Mạnh Hạo vậy. Trong đám người, cũng có không ít nữ tu khi nhìn thấy Mạnh Hạo trong mắt lộ ra sáng rực. Trên mặt đất đầy tu sĩ đang thảo luận, Mạnh Hạo mang người Huyết Yêu Tông trực tiếp bước chân vào trong phạm vi hồ đạo thượng cổ. Khi hắn đi đến trong nháy mắt, cả hồ đạo thượng cổ âm âm chấn động, mặt đất rung rẩy, từng giếng đạo, từng hồ đạo lập tức phun trào, vô số đạo ảnh xuất hiện, thiên địa biến sắc. Bọn họ đang gặp phải một lần hồ đạo phun trào.